Chương 283, lấy thê làm thiếp hai. Bà tử dọa. Một mặt hoảng sợ nhìn nàng, vân phu nhân ngài đây là thế nào? Sở Vân Lê mới không cùng nàng nói nhảm, trên tay lực đạo càng chặt, mảnh vỡ sâu hơn chút. Này canh từ đâu tới, ai bảo ngươi đưa? Nếu là không nói, ta giết ngươi, giết ta, ngươi cu nở dê chạy không được. Bà tử tránh đi nàng ánh mắt, chấn định chút, thanh âm vẫn là rung động rung động. Này canh chính là đầu bếp phòng, ta hảo ý cho ngươi đưa tới, đã ngươi không muốn uống, ta đây bưng trở về chính là. Sở Vân Lê bưng lên chén kia canh, một cái tay ấn xuống nàng cái cổ, lăng là cho nàng rót xuống. Đương nhiên, nàng chỉ có một cái tay, bụng còn lớn hơn, hơn phân nửa đều chảy đến bên ngoài. Nhưng bà tử ho khan gian vẫn là nuốt xuống không ít, ánh mắt càng thêm hoảng sợ. Canh uống hết không quá nửa khắc, nàng người liền đã hôn mê bất tỉnh. Hỏi cu nở dê hỏi không ra, bây giờ Tôn Như Vân duy nhất có thể dựa vào Tạ Lịch lại không trong phủ. Nếu như nàng tiếp tục lưu lại nơi này, có thể ngày mai còn có một bát dược. Sở Vân Lê sờ sờ bụng, như vậy một phen động tác, lúc này bên trong hải tử còn đá nàng hai cước. Cái này hải tử, vẫn là đến bảo trụ, vốn dĩ Tôn Như Vân một thân một mình, chết sau hối hận nhất chính là hải tử đi theo nàng cùng chết, còn có nàng chết nguyên nhân, nàng không biết là ai muốn hại nàng, chết được oan uổng. Kỳ thật tốt nhất là nghĩ đến rời đi nơi này, nhưng Sở Vân Lê hiện tại là thật không thể rời đi, này sơn trang bên trong cửa trước cửa sau đặt bên nào nàng cũng không biết, đi ra hướng đi nơi đâu lại nói, còn muốn tra nguyên nhân cái chết đâu rồi, ý. Chỉ cần nàng vẫn luôn không chết, cũng không tin người phía sau không ngoi đầu lên. Buổi tối, nha hoàn là không đến, Sở Vân Lê tìm vải vóc đem bà tử trói lại, miệng cũng cho nàng chán, chính mình nằm lên giường ngủ. Lúc nửa đêm, nàng nghe được đối diện giường bên trên có thanh âm huyên náo. Sở Vân Lê xuống giường, một cái nắm chặt nàng cái cổ, canh kia từ đâu tới trong bóng tối, chỉ nhìn được đến nàng lượng lượng con mắt, bên trong tràn đầy ngoan lệ, bà tử nhanh lên lắc đầu, ô ô tựa hồ có lời nói. Sở Vân Lê cười lạnh, nếu là dám gọi, ta giết ngươi. Trải qua ban ngày kia một lần, bà tử không chút nghi ngờ nàng thực có can đảm giết người, vội vàng gật đầu. Sở Vân Lê lúc này mới rút trong miệng nàng bố, là nhị công tử người bên cạnh cho ta canh. Trả lại cho ta 10 lượng bạc, làm ta cho ngươi uống. Nhị công tử là vị nào? Đừng nhìn Tôn Như Vân đặt này trụ 3 tháng, ngoại trừ Tần Lan Kiều cùng Tạ Lịch, thật đúng là ai cũng không biết. Bạc đâu? Sở Vân Lê ép hỏi. Bà tử vội nói, nô tỳ cất ký tới. Người như vậy, muốn nói giết đi, bây giờ nàng bụng phệ, thật sự là không tiện vứt xác. Sở Vân Lê ánh mắt nhất chuyển, xoay người lại theo góc giường trong bình đào ra một muôi tối như mực dược cao cho nàng rót hết. Nói, đây là kịch độc rảo bụng xa, nửa tháng đến ăn một lần giải dược, nếu là nói hiệu nói vượng, ta sẽ ra chuyện. Ngươi cu nở dê không sống nổi, ngựa khí thần sắc đều thực nghiêm túc, phảng phất kia thật là thuốc độc đồng dạng. Bà tử dọa đến liên tục gật đầu, Sở Vân Lê lúc này mới giúp nàng mở trói, nói, ngươi đi đi, nếu là hỏi tới, liền nói canh kia bị ngươi bưng lật ra, không dám bẩm báo. Còn có, giúp ta mua chút dược liệu tới. Sau đó nói mấy loại dược liệu. Cũng may Tôn Như Vân trí nhớ bên trong có chút dược liệu tên, đại khái không sai biệt lắm, bằng không Sở Vân Lê thật đúng là không dám để cho nàng hỗ trợ. Bà tử nghe vậy, có chút chần chờ, cái này không muốn giải dược sao? Sở Vân Lê cười lạnh hỏi. Không không không. Bà tử lộn nhào, nô tỳ cái này đi mua, ngày mai liền đi đợi người đi. Sở Vân Lê xoay người lại nằm lại giường bên trên, không bao lâu trời đã sáng rồi. Vẫn là hôm qua cái kia nha hoàn, đẩy cửa đi va ho nhìn thấy đầy phòng bừa bộn, đầu tiên là ngẩn ra, có chút không vui. Vân phu nhân, sơn trang mặc dù phú quý, nhưng ngài thân phận khác biệt, chỉ là thiếp thất, đừng quá tùy hứng, những này chén trà ngài ngã liền không có nhiều cho ngài. Tuy là kính xưng, nhưng nói gần nói xa tràn đầy trách cứ chi ý, chợt nghe xong phảng phất nàng mới là chủ tử đồng dạng. Sở Vân Lê tựa ở giường bên trên, lười biếng nói, ta muốn bút mực giấy nghiên, còn muốn tốt nhất nguyên liệu cùng theo tuyến. Nha hoàn lại muốn nói, Sở Vân Lê ngước mắt nhìn nàng, ta cần phải đi hỏi một chút quản gia, ngươi là hắn tìm đến răn dạy ta, vẫn là tới hầu hạ ta. So ta người chủ tử này còn lợi hại hơn, ta nói một câu ngươi muốn đỉnh vài câu. Nói xong, nàng cất bước đi ra ngoài, đứng dậy liền hướng bên ngoài đi, không nghe lời nha đầu, ta không muốn. Nha hoàn bận bịu ngăn lại nàng. Nô tỳ lấy cho ngài chính là. Sau nửa canh giờ, những vật này đều đưa đến phòng bên trong. Nha hoàn mặt mũi tràn đầy không cao hứng, nếu là không có phân phó lời nói, nô tỳ liền xuống đi cho ngài chuẩn bị cơm trưa. Đợi nàng đi, Sở Vân Lê chuồn ra cửa phòng, dọc theo gian phòng dưới hiên hướng bức tường bên ngoài cổng sân mà đi. Viện tử bên trong cảnh trí cùng cái bàn bao quát gian phòng đều nhìn ra được, cảnh Dương Sơn trang giàu có, so với đã từng nàng ở qua hầu phủ cũng không kém cái gì. Triều đình thế yếu, căn bản không dám cùng mấy cái sơn trang dùng sức mạnh, chỉ mở một con mắt nhắm một con mắt. Sở Vân Lê chính mình là không biết võ công, nàng cơ sở nội công cũng chỉ là so với người bình thường khí lực lớn một chút, còn mỗi lần đều phải một lần nữa luyện, ngay từ đầu toàn bằng nàng thân thủ nhanh nhẹn. Nhiều lần như vậy, nàng thật đúng là không có gặp gỡ võ công cao cường người, tối thiểu nhất, đi tới đi lui khinh công nàng liền không có tận mắt chứng kiến qua, nàng tự giác xem như kiến thức rộng lớn, vốn dĩ coi là công phu cũng liền như vậy, cơ sở nội công hoàn toàn đủ hoặc là nói, nàng vạn vạn không nghĩ tới chào hỏi không đánh một tiếng nàng liền đến nguy hiểm như vậy thế giới. Đương nhiên, trí nhớ bên trong Tôn Như Vân cu nở dê không biết đến, chỉ là nghe nói qua có người khinh công luyện đến cực hạn có thể bay. Cảm thấy suy nghĩ, dưới chân cũng không dừng lại, kỳ thật nàng trong nhà này người là thật ít, trên đường đi ai cũng không có đụng tới, trực tiếp liền ra viện tử, trong vườn tới tới đi đi người ngược lại là thật nhiều, còn có xử lý hoa cỏ. Chỉ nhớ bên trong cửa ra vào là có hai cái trông coi bà tử tới, hôm qua buổi chiều nàng đi tản bộ thời điểm còn gì nữa không, hiện tại liền không có lúc trước Tôn Như Vân tới thời điểm là buổi tối, đuổi đến đường vốn là mệt mỏi. Mơ mơ màng màng được đưa tới trong nhà này căn bản nhận không ra đường. Sở Vân Lê tả hữu quan sát một chút phương vị, nhận ra viện này xem như trong nhà xa xôi nhất viện tử, nghĩ nghĩ, nàng hướng khả năng có cửa sau càng chỗ thật xa đi đến. Càng đi càng lệch, người chung quanh dù là thấy được nàng, cũng chỉ là hiếu kỳ, cũng không nhiều hỏi. Xa xa thấy được cửa sau, nàng quay đầu trở về, cố ý đi một con đường khác, mới vừa đi tới bên hồ nước thượng lúc. Phía sau một cơn gió mạnh phà đến, nàng bận bịu nghiêng người né tránh, một người xông vào nước bên trong, là cái vải thô quần áo nha đầu, ngay tại nước bên trong bay nhảy. Nhìn nước bên trong bay nhảy người, Sở Vân Lê có chút hiểu được, chỉ sợ cửa ra vào người cố ý có người triệt, muốn chính là nàng chính mình chạy đến tìm chết, tỉ như rơi xuống nước bỏ mình. Nước bên trong nha đầu biết bơi, mấy hơi qua đi đã bay nhảy đến bên bờ, lại cũng không đi lên, ngược lại đưa tay bắt nàng chân. Ngươi xuống tới ngươi làm ta hạ ta liền xuống. Sở Vân Lê tay vịn eo, chân hung hăng đối nàng đầu đá tới, xinh xinh đem người đá vào nước bên trong, sau đó xoay người, sắc mặt khó coi. Đường đi ra ngoài không tìm được, nay phủ bên trong đã có người không kịp chờ đợi nghĩ muốn nàng mệnh, thật là khó so bất kỳ lần nào cũng khó khăn. Sở Vân Lê trở về viện tử, nhìn thấy nha hoàn quỳ trên mặt đất, trước mặt của nàng chắp tay đứng cái phụ nhân, vốn là nghiêm túc, thấy được nàng trở về. Một mặt lệnh ý, Vân phu nhân, ngài đi đâu là phủ bên trong quản sự, nghe nói còn là Tần Lan kiểu của hồi môn. Cái nhà này cùng cái này nha hoàn đều là nàng an bài. Sở Vân Lê đỡ bụng, phối hợp vào bên cạnh cái đình ngồi xuống, đưa tay đấm chân, cửa ra vào thủ vệ bà tử không thấy, ta đi ra ngoài đi dạo. Thái độ một phái nhàn nhã, dư quang lại chăm chú nhìn kêu bà tử mặt. Tác giả có lời muốn nói. Buổi tối sẽ thêm cảm tạ tại 20202012-04-30202-001-2016-25-27 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, kẹt kẹt muốn phấn đấu 20 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.